Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 73, góc chuyện audio.com. Gia đình nhà họ Đường lại quây quần bên nhau dùng bữa trưa. Hoàng hậu hôm nay đặc biệt chăm lo cho con dâu. Nàng gấp thức ăn cho Trường Ngưng. Ngưng Nhi, con ăn nhiều thịt vào. Đừng suốt ngày ăn rau thôi. Ngưng Nhi cảm tạ mẫu hậu. Mẫu hậu người nên dùng nhiều mộc nhĩ và đậu đen rất tốt cho da mặt và tóc. Trường Ngưng nói rồi tao nhã gấp thức ăn cho Hoàng hậu. Người ngoài không khéo nhìn vào còn tưởng Trường Ngưng mới là nhi nữ do Hoàng hậu sinh ra. Nhược ca nhìn Hoàng thượng nhìn Nhược ca, khiếu hài hước của Hoàng thượng trỗi dậy, gấp một cọng ngò xanh tươi vào bát Nhược ca, vẻ mặt phúc hậu nén cười mà nói. Lăng Nhi, gần đây trẫm thấy con càng ngày càng béo ra, nên học Ngưng Nhi ăn nhiều rau xanh. Giữ dáng a, Hoàng hậu cùng Trường Ngưng không nhịn được cười thành tiếng. Nhược ca được một phen mất mặt, nào để mình yếu thế. Nhược ca nhanh tay gấp một miếng lớn thịt bò để vào trong bát của Hoàng thượng trêu chọc. Phụ hoàng a, thật ra Lăng Nhi vẫn luôn trông mong có tiểu hoàng đệ. Người nên ăn thịt bò nhiều vào. Rất tốt đó nha, Nhược ca nhìn ba người còn lại đỏ mặt im bặt, đắc ý vô cùng, sảm ngôn. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Trường Ngưng ba miệng một lời. Nhược ca hứng chọn sự xem thường cũng như ghét bỏ. Trường Ngưng tuy mặt không cảm xúc, nhưng vẫn nhìn ra nàng thật ngượng ngùng trong chuyện này. Bữa trưa cuối cùng cũng trải qua vui vẻ. Trước khi hồi cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn ghé qua hôm trộm Tiểu Duệ Nhi đang ngủ. Hình như ngày nào Hoàng hậu cũng có mặt. Hoàng thượng thì bữa đến bữa không vì công việc triều chính chiếm dụng quá nhiều thời gian khiến Hoàng thượng dù nhớ nhung tôn tử cũng phải kiềm nén. Nửa đêm, Lạc Hy đã đến phía sau hậu viện của Vĩnh Hiên Cung. Rất nhanh một ám khí phóng qua mặt cấm sâu vào tường. Lạc Hy rất nhanh né tránh. Là ai? Lạc Hy lạnh lùng hô lên. Trong bụi hoa cao bằng nửa thân người trưởng thành xào xoạt. Một người mặt y phục da nô, đầu điểm vài sợi bạc xuất hiện, thận trọng hỏi, là ta, cô là người điện hạ phái đến. Ân, ta là Lạc Hy, cô nương đến xương phòng phía đông. Lão nô sẽ hỗ trợ bên ngoài. Vì sao lại là phía đông? Không phải thường thì xương phòng của phi tử đều nằm hướng tây sao? Lạc Hy khó hiểu hỏi. Lão nô chậm rạp giải thích. Tần bá trở nên thận trọng hơn. Muốn Huyên Phi chuyển đến phía đông để đảm bảo an toàn. Họ muốn dương đông kích tây sao? Trễ rồi, ta phải đi, nhờ ông bên ngoài hỗ trợ. Nếu là Lạc Hy ra ngoài làm nhiệm vụ, người ở lại phụ trách bảo vệ Thái tử Phi và tiểu hoàng tử chính là tiểu nô. Vì vậy, đêm nay tiểu nô mang trong mình trọng trách thật lớn. Lạc Hy lập tức theo hướng đông mà đi. Vừa rời khỏi, lại xuất hiện hai hắc y nhân. Lão nô vừa rồi liền bị hắc y nhân đánh ngất xỉu. Bên trong những chậu hoa truyền đến tiếng ú ớ, một hắc y nhân hiên ngang chắp tay phía sau lưng như đang suy nghĩ điều gì. Gật đầu đối với tên hắc y nhân còn lại, người kia nhận lệnh tiến đến chậu hoa, phát hiện một lão nhân bị trói tay chân, còn bị nhét vải vào miệng, rất nhanh người kia cởi trói cho lão nô. Hai người hành lễ, điện hạ, ân, tần bá thật không phải dạng vừa, lão nô, ông chăm sóc tên kia, còn ngươi dẫn người bắt chọn người của tần bá. Vân lệnh, hắc y nhân uy nghiêm này liền thi triển khinh công đuổi theo Lạc Hy. Người này không ai khác chính là Nhược ca, tần bá đoán được đối phương sẽ ra tay, nhưng hắn lại không ngờ rằng đây thật sự là cái bẫy thái tử cài ra. Hắn muốn dương đông kích tây ư? Còn non lắm, theo lệnh của thái tử, lão nô cố tình để lộ sơ hở cho bọn người Huyên Phi và tần bá phát hiện. Đêm nay dễ dàng giơ tay chịu trói, bọn người tần bá giả dạng lão nô chỉ đường cho Lạc Hy đến phía đông. Thật ra Huyên Phi vẫn còn đang ở phía tây, không di chuyển đi đâu cả. Bên trong gian phòng còn sáng đèn phía đông, Lạc Hy chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì có một cánh tay kéo nàng trở lại. Không những vậy còn bịt kín miệng nàng, quan binh đốt đuốt từng đoàn canh gác, hai người nấp phía sau hành lang, im lặng, là ta, Lạc Hy biết đó là thái tử nên không chống cự, ngoan ngoãn dựa vào lòng Nhược ca, thấp giọng mà hỏi, Thái tử sao lại ở đây? Nói sau đi, rời khỏi đây đã, binh lính đông như vậy. Nếu hai người chạy sẽ kinh động bọn họ. Chuyện còn lại cứ để cho bọn người kia làm. Bản thân Bế Lạc Hy, thi triển khinh công thượng thừa phóng lên mái nhà biến mất. Tần bá, chàng chắc chắn bọn họ sẽ trúng kế chứ. Nàng không tin vào khả năng của ta ư? Nàng cứ an tâm mà ngủ. Giờ ta phải đến phía đông bắt con tin. Tần bá tự tin đối với Hiên Huyên Giao Ai. Hắn rời khỏi, để lại Huyên Phi một mình cô độc trong căn phòng lớn. Thổi mê dược đi, Nhược Ca ở bên tai Lạc Hy thì thầm. Lạc Hy ngượng ngùng, nếu là ban ngày thì xấu hổ chết đi được. Cũng may là ban đêm, lại mang khăn che mặt. Nếu không nàng không biết trốn vào đâu. Thái tử có thể buông ta ra được không? Nhược Ca lúc này mới phát hiện hai tay còn đang ôm eo của Lạc Hy. Ôm trọn Lạc Hy vào lòng. Vì vậy hơi cười cười mà lùi lại phía sau để Lạc Hy thoải mái thi hành nhiệm vụ. Không khí ngượng ngùng trải qua thật nhanh. Lạc Hy rút trong thắt lưng một ống trúc, mở nắp liền gỡ một viên gạch trên mái nhà, thả khói xuống, đợi khoảng một khắc sau xoay người lười biếng nói với Nhược Ca. Chúng ta có thể vào. Ánh trăng đêm nay phụ họa thật tốt. Đôi mắt Lạc Hy to tròn, đen láy, lông mi dài cong vút, cũng có thể liệt vào hàng mỹ nữ đại đường A. Lạc Hy thấy thái tử ngu ngơ. Lại khinh thường rời khỏi, bỏ lại Nhược Ca trên mái nhà. Nhược Ca nghe tiếng Lạc Hy đáp xuống sân mới lấy lại tinh thần. Thì thầm, làm cái gì à, chỉ nhìn một chút liền sinh khí. Ta không nhìn thì ai thèm nhìn tỷ Nga, cũng nhanh chóng phi thân theo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Huyên Phi giờ này đã ngã ngồi trên bàn, có lẽ do chóng mặt chưa kịp bước đến giường thì liền thiếp đi. Công nhận thuốc của Lạc Hy càng ngày càng tốt. Nhược Ca gật gật đầu nhìn Lạc Hy dựng thẳng ngón tay cái biểu dương. Lạc Hy nhanh chóng bắt lấy tay của Hiên Huyên. Bên ngoài một trận ồn ào, tiếng bước chân chạy khắp. Khốn kiếp, các ngươi là một lũ ăn hại. Kìa, đó không phải tiếng của Tần bá sao? Hắn sao lại trở về sớm vậy? Lạc Hy, thuốc giải, nhìn Lạc Hy vẫn còn đang nhắm mắt bắt mạch. Nhược Ca rất tự nhiên lấy tay sờ quanh thắt lưng Lạc Hy. Mong là tìm được thuốc giải. May mắn có một lọ nhỏ bằng ngón tay út. Nhược Ca mở nắp cho Hiên Huyên ngửi rồi cắt nhanh vào ngực áo. Kéo Lạc Hy phóng qua cửa sổ mà chạy. Thái tử, ngươi, không phản ứng, lôi kéo Lạc Hy cắm đầu chạy mất. Chạy thoát ra bên ngoài mới thở hì hụt. Hai tay khom người chống đầu gối nói. Tỷ, tỷ không hay Tần bá. Chờ, lại sao, hay chứ, tại sao con, thông thả vậy hả, hắn, không, phải là đối thủ của thái tử. Hừ, tỷ bị làm sao vậy, đêm nay hành sự không cẩn trọng, ta biết thái tử sẽ đi theo nên mới không cẩn trọng. Lạc Hy bỏ đi, Nhược Ca lại bị mất hứng. Nữ nhân này, sống bên cạnh Trường Ngưng giết rồi lây nhiễm tính lạnh lùng của Trường Ngưng sao? Cứ nói lửng lơ như kiểu này có ngày ta ức chế mà chết mất à, cách chương.